Thần Ma Chi Mộ, chương 180, bình tĩnh khó được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư tuổi còn trẻ cùng Triệu Thụy quan hệ không tồi, hơn nữa hắn cũng không phải loại người loạn tước thiệt đầu loạn bậy nói láo xuyên tạc, cho nên hắn trong lòng nhận định Triệu Thụy cùng Vân Phương ở trong văn phòng có chút mập mờ, nhưng cũng không tới chỗ làm dùm beng lên, để cho hai người tránh thoát một hồi sóng gió. Nguyên văn, gió lốc nói cách khác nếu thực sự truyền đi ra ngoài, dám chắc là càng trở nên thái quá, cho dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không tẩy được nỗi oan này. Đương nhiên, Triệu Thủy cũng không phải không có nửa điểm nỗ lực đại giới, nguyên gốc giai gia có nghĩa là giá cả, nhưng trong bản dịch lại dịch là đại giới, nên vẫn để nguyên, hắn mời Lý lão sư đến nhà hàng hải sản tốt nhất Đông Hồ ăn một bữa lớn, một tháng tiền lương đều tiêu sạch. Có lẽ bởi vì vật giá của Đông Hồ không cao lắm, lại thêm Lý lão sư ra mặt mỏng, cũng không biết ngượng gọi những món đắt tiền, nếu không, chỉ sợ có thêm vào 2 tháng tiền lương cũng không đủ. Vân Phương ngày thứ 2, từ miệng Lý lão sư đã biết việc này, trong lòng bất giác thập phần băn khoăn, áy náy, nhất định phải đem này tiền bữa cơm hoàn lại. Trả lại, nhưng Triệu Thụy nói thế nào cũng không nhận. Vân Phương không thể lay chuyển, đành phải thôi, nhưng trong lòng Thủy Chung hiểu được giống như thiếu Triệu Thụy một cái nhân tình, hào cảm với Triệu Thụy, bất giác lặng lẽ tăng thêm vài phần. Một đoạn cuộc sống kế tiếp coi như là tương đối bình tĩnh, Thượng Hải Thi thị gia tộc của Thi Vĩnh Thành, bởi vì liên tiếp phái ra 2 gã hung ác yêu vật nguyên anh kỳ ám sát mẹ con Vân Phương, nhưng đều ở Đông Hồ bị thất bại, hạ lạc bất minh, trong lòng không khỏi hoài nghi lo lắng chồng chất ngổn ngang trăm mối, chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Bởi vậy, tạm thời cũng không sẽ phái người tới. Triệu Thụy hưởng thụ được khoảng thời gian thanh bình yên tĩnh này, có thời gian, thì gọi điện thoại cho Tôn Tiểu Lan, hỏi nàng ấy một chút tình hình huống gần đây, hoặc là tu luyện bát hoang lục tiên quyết tăng cường chân khí của chính mình, tăng lên thực lực của chính mình. Bất luận là bảo vệ Vân Phương mẹ con, hay là muốn đạt tới mục tiêu cuối cùng của hắn, phi thăng thành tiên, thăm dò tiên ma thế giới, tìm kiếm căn nguyên. Nguồn gốc, chiến tranh viễn cổ tu vi đều phải không ngừng tăng lên. Lúc này đã là cuối mùa thu, đối với vị trí phía nam thành thị Đông Hồ này mà nói cũng là môi trường hợp lòng người nhất. Cuối thu khí sảng, ngàn dặm không mây, nhiệt độ không cao không thấp. Đông Hồ Thất Trung cũng nhờ được thời tiết tốt này, tranh thủ thời gian tổ chức đại hội thi đấu thể thao. Đại hội thi đấu thể thao hàng năm đều tổ chức, đây cũng là lúc náo nhiệt nhất trong trường học. Bất quá, lúc khai mạc đại hội thể thao của trường. Lại cơ hồ cùng thời gian Triệu Thụy lên đại học, cách cử hành tổ chức đại hội thể dục thể thao giống nhau, dài dòng, rườm rà vô vị. Bộ giáo dục lãnh đạo cùng lãnh đạo trường học cao cao thượng tọa trên chủ tịch đài, bao quát trông xuống chúng sanh. Sau đó dựa theo chức vụ cao thấp, một người kế tiếp một người đứng lên tiếng, khô cằn nhạt nhẽo vô vị đến cực điểm. Triệu Thụy ôm tay, xa xa đứng ở cuối cùng thao trường, chăm nhàm chán lắng tai nghe bọn họ nói nhảm, trong miệng ngáp không ngớt. Chỉ cảm thấy mấy bài diễn văn này thật đúng như là kiểu bó chân của vương bà. Vừa dài vừa thối, giáo vận hội đệ tử mới là nhân vật chủ yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết lần này tới lần khác để cho nhiều quan chức như vậy ở trên đài diễn thuyết phát biểu nhạt nhẽo như vậy thật sự là lãng phí thời gian. Đương nhiên, Triệu Thủy cũng có thể đủ lượng thứ khó xử của hiệu trưởng, vị hiệu trưởng mới vừa điều đến Đông Hồ Thất Trung không lâu, ở trường học địa vị cũng rất ổn, Trương chủ nhiệm lão già lọc lõi này ở Thất Trung nhiều năm tự có một cổ thế lực đối với hiệu trưởng uy hiếp khá lớn, để cho công tác của y bất hảo triển khai. Bởi vậy, lần này các viên chức đã đến cũng tỏ vẻ đối với y có một loại duy trì, để cho vị trí hiệu trưởng của y càng thêm vững chắc một chút, từ nay về sau rất tốt triển khai công tác. Trên thực tế, những lãnh đạo bộ giáo dục này, đều là hiệu trưởng mất thật lớn khí lực mới mời tới, rất không dễ dàng. Bất quá thông cảm được thì thông cảm, Triệu Thụy đối với loại văn chương kiểu cách sáo rỗng này từ trước đến nay, luôn luôn đều thiếu hứng thú, hơn nữa hắn chỉ là một giáo viên đứng lớp cũng không phải chủ nhiệm lớp, không theo ban cấp, giáo vận hội này càng cùng hắn quan hệ không lớn. Hắn trong lòng suy nghĩ cân nhắc ở trong trường học ngây ngốc một hồi, sau đó thì chuồn mất. Đang suy nghĩ, đột nhiên cánh tay bị người khác chạm vào, quay đầu vừa nhìn, thì phát hiện Lý lão sư chẳng biết khi nào thì đi tới bên cạnh hắn. Này, Triệu lão sư, vừa rồi phát ngôn hình như là vô chủ nhiệm của Bộ Giáo dục phải không? Lý lão sư hỏi một câu, Triệu Thụy tâm tư hoàn toàn không có tại nơi bên trên, nào biết đâu rằng vừa rồi là ai lên tiếng, vì vậy hàm hàm hồ hồ mà. Ân, một tiếng, lừa gạt cho xong chuyện, kỳ quái a, như thế nào chỉ đến đây một vị chủ nhiệm của Bộ Giáo dục? Ta nghe nói hiệu trưởng cùng Bộ Giáo dục cục trưởng là đồng hương, quan hệ vẫn rất thân mật, hẳn là y đến mới đúng. Với lại, hiệu trưởng giống như cũng mời cục trưởng tới a, Lý lão sư có chút kỳ quái mà nói, trong lòng bắt đầu đoán, phương diện này có phải là có cái gì huyền cơ. đối với hắn mà nói, hiệu trưởng cũng đã là lãnh đạo cao cấp mà bộ giáo dục quan chức cấp cao cách hắn càng xa xôi. Suy đoán lung tung quan hệ phức tạp bên trong có thể thỏa mãn tò mò và hy vọng thăm dò của hắn. Triệu Thụy biết hắn thích suy xét việc này, cười, nói. Vậy theo chúng ta, lại có cái gì quan hệ? Đương nhiên có quan hệ, huyền cơ trong phương diện này, rất làm cho người ta cân nhắc a, Lý lão sư sờ sờ cằm nói. Thuần túy đoán mò, là bởi vì Mục Vĩnh Cường đến Đông Hồ. Lúc này, Vân Phương vừa đúng lúc từ phía trước đã đi tới, nghe được đoạn đối thoại của hai người, vì vậy nhẹ giọng bác bẻ lại một câu. Thị trưởng dẫn đầu quan chức nhân viên cao cấp của các cục ở Đông Hồ, đều toàn bộ xuất động, đến trạm xe nghênh đón. Hả, Mục Vĩnh Cường là ai hả? Phô trương lớn như vậy. Vân Phương đi tới bên cạnh hắn, dừng lại, giải thích. Mục Vĩnh Cường là người Đông Hồ, nhiều năm trước từng đảm nhiệm thị trưởng Đông Hồ, sau lại chính tích chắc tuyệt, thái độ tính tình lại tương đối thanh liêm, vì vậy được đề bạt cất nhắc làm phó tỉnh trưởng, làm một lần này là 10 năm, môn sinh bản cũ trải rộng toàn bộ tỉnh chính thương hai giới, trong đó có không ít vẫn còn đảm nhiệm chức vụ cao, con gái hắn cũng đều rất có năng lực, một ở trong tỉnh đảm nhiệm chính tính cấp quan viên, người kia còn lại là tổng giám đốc công ty điện lực khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vĩnh Cường đích thế lực ở tỉnh có thể nói là thâm căn cố đế, mặc dù đã nghỉ hưu, rời khỏi cương vị lãnh đạo cho đến đây, nhưng uy thế còn dư. Mà Đông Hồ thị trưởng này, trước kia là đệ tử của ông ta giờ đây trở lại Đông Hồ quan chức tự nhiên không dám lãnh đạm, thờ ơ. Triệu Thụy nhìn Vân Phương khuôn mặt kiều diễm mà lại có chút lãnh đạm, hơi hơi có chút ngoài ý muốn, Vân Phương bình thường tự hồ cũng không như thế nào quan tâm thời sự, cũng không luồn cúi dựa dẫm nịnh nọt như thế nào biết được chi tiết của một nhân vật chính trị như vậy mà kể lại. Hắn còn không có kịp hỏi, Vân Phương lại như là xem thấu ý nghĩ của hắn, mỉm cười giải thích nói. Các ngươi nha, dám chắc bình thường không lên mạng, cũng không coi tin tức này, mấy ngày trước TV báo chí đều đăng tải cả một tình hình quan hệ Mục Vĩnh Cường huống hồ online cũng có ta ngày đó trong khi lên mạng, trong lúc vô ý thấy được cũng chỉ biết nhiều lắm một chút. Triệu Thụy che miệng ngáp một cái, không có gì hứng thú lắc đầu. Mấy thứ này ta là lười nhác chẳng muốn tốn thời gian xem, cùng với ta chẳng quan hệ. Li vô tai doen, cách ta quá xa. Chẳng có quan hệ, được rồi, Vân sư phụ ta đến Đông Hồ cũng có đoạn thời gian rồi, nhưng mà còn chưa từng đi chơi, chuẩn bị đến phụ cận tìm một chỗ, hảo hảo mua sắm. Được rồi, Vân sư phụ, ngươi có đề nghị gì không? Vân Phương suy nghĩ một chút đáp. Đông Hồ Tây Giao Lăng Vân Sơn, có tòa Lăng Vân Tự, nghe nói là một tòa cổ tháp có 500 năm lịch sử, hương khói cường thịnh phi thường nổi danh, không chỉ có kiến trúc mỹ quan tinh xảo, trong chùa miếu còn có vài vị cao tăng tu vi tinh thâm tọa chấn, nếu may mắn, có thể tìm được bọn họ tiếp kiến đấy chứ. Nếu ngươi không có việc gì nói, có thể đi nơi đó xem thử, bất quá, đúng là địa phương có chút chênh lệch hơi có chút xa, đều đến vùng ngoại thành, còn phải leo lên núi. Triệu Thụy nghe Vân Phương vừa nói như thế, cũng không cảm thấy không có chút hứng thú, leo núi, hít thở hạ không khí thanh tân, xem ra 500 năm di tích thời cổ đúng là một lựa chọn tham quan cuối tuần không sai. Ta đây thứ 6 đi xem thử, hắn nhìn một chút còn mấy vị lãnh đạo đang trên đài cao phát biểu, sau đó vừa cười vừa nói. Thứ 6 này, Vân Phương có chút cảm thấy kỳ lạ, đúng vậy, làm sao vậy? Triệu Thụy nhìn cô hai mắt lập tức có chút hiểu được. Không phải ngươi cũng chuẩn bị tại thứ 6 này đi Lăng Vân Tự sao? Vân Phương gật gật đầu. Ta chuẩn bị mang Vân Liên đi bái Phật cầu cho an lòng. Ai nha, cái này gọi là lòng người có linh thông a. Lý lão sư ở một bên nghe hai người nói chuyện đại khái có chút nhàm chán. Vì vậy cười hì hì xen vào. Ta thật sự là cảm giác được kỳ quái. Rõ ràng hai người các ngươi đều đã rất thân mật vô cùng rồi. Như thế nào làm bộ xa lánh không nhận thân như vậy chứ? Vân Phương nghe hắn vừa nói như thế, tức khắc lại nghĩ tới đoạn cuộc sống trước của Triệu Thụy, chuyện tặng tiểu nội khố, trên mặt hắn miễn cưỡng giả bộ trấn định tự nhiên, trên khuôn mặt trắng nõn tinh tế thoáng nét cười tinh tế, nhưng lặng lẽ đỏ, giống như màu đỏ thủy tinh trong suốt. Triệu Thụy cũng hiểu được có chút xấu hổ, vì vậy nghiêng mắt nhìn Lý lão sư, liếc mắt một cái, nói. Lời nói không thể nói lung tung, ngươi không phải là đã ăn của ta bữa cơm phong khẩu. Giống như là bịt miệng vậy, cô biết dịch sao chỉ để nguyên. Cô ta rồi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, Lý lão sư lập tức cười ha ha, hai tay chắp sau lưng, đi về phía trước. Nếu ngươi thuận tiện, đến lúc đó chúng ta cùng đi, nhiều người cũng náo nhiệt chút. Triệu Thụy không có chịu ảnh hưởng của Lý lão sư cứ thế nói. Vân Phương sắc mặt vẫn còn đỏ, có chút phức tạp nhìn hai mắt hắn, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Hai người đang nói chuyện, một tiểu nữ hài tóc buộc đuôi ngựa, mặc đồng phục học sinh tung tăng chạy tới. Cách chương,